xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5323, phiên ngoại nhà ngốc nữ 87. Góc truyện audio.com. Nãi nãi, người biết rõ Tạ Quý Phi sự tình sao? Tạ Vinh người đều an bài đi nhìn chằm chằm Tạ gia dòng chính. Cũng không tính toán nhìn chằm chằm Tạ Quý Phi, dù sao vậy coi như là toàn lực vị trí trung tâm. Một cái không tốt, bị người phát hiện, đó cũng không phải là nói đùa. Tạ lão phu nhân cau mày suy nghĩ, ngược lại là biết rõ một chút, từ Phượng Vân mỗi lần trở về, đều sẽ tại trước mặt ta nâng lên một đợt, nhất là năm đó, Tạ Quý Phi sinh hạ hoàng tử một chuyện, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng ta cũng theo trong giọng nói của nàng nghe ra, nói không chừng sau này thiên hạ này chính là bọn họ Tạ thị đích hệ huyết mạch. Người ở chỗ này đều hút một hơi hơi lạnh, dạng này ý tứ biểu lộ ra, nếu như bị hoàng đế biết rõ, hậu quả kia thật không đơn giản, nhắc tới cũng kỳ quái. Về sau một lần lại gặp mặt, nàng không nói tới một chữ chuyện này, phảng phất sinh hạ hoàng tử chính là một giấc mộng, về sau không còn có nâng, ta suy đoán, đứa bé kia khả năng đã chết, lúc ấy nhìn nàng dương dương đắc ý bộ dáng, liền nói hai câu kích thích lời nói, kết quả nàng giữ dằn nói, nàng ngoại tôn sống được thật tốt, còn lại lời nói, Tạ lão phu nhân không có nói ra. Dù sao cũng là từ Phượng Vân nguyền rủa nàng tôn tử chết rồi. Nàng ngoại tôn cũng không thể chết, Tạ Vinh không cần nghĩ, cũng có thể đoán được một chút, liên quan tới Tạ Quý Phi sự tình. Ta biết một chút, đây là những năm trước đây đi hướng kinh thành nghe được tin tức ngầm. Tông tộc bên trong một người mở miệng, Đường thị tông tộc, cũng không phải là đều là buôn bán, cũng có làm quan, nhưng Đường thị có thể trà trộn cho tới bây giờ. Tuyệt đối là cùng Đường Viên ngoại không thể tách rời, dù sao chính là theo hắn thế hệ này bắt đầu, nghe nói Tạ Quý Phi sinh ra hoàng tử, không có mấy ngày liền chết yểu, hoàng đế vì thế đau lòng không thôi, bản thân nàng là Tạ Phi, chính là yêu thương nàng, mới cho Tạ Quý Phi phong hào, đến mức mặt khác, ta cũng là chưa nghe nói qua, Tạ Vinh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, là cái gì để Tạ Quý Phi người? Sẽ không ngại cực khổ đi tới huyện Vô Tiên cái này địa phương nho nhỏ đâu. Kết hợp với từ lão phu nhân lời nói, ta nhìn Tạ Quý Phi năm đó sinh ra cái kia hoàng tử. Có khả năng không phải chết yểu, mà là vì bảo toàn, lưu lạc đến dân gian, nói không chừng chính là tại chúng ta huyện Vô Tiên. Tạ Vinh lời này vừa rơi xuống, càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kém chút kinh hô lên. Đường quả cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, cái này ra hòa, cũng là sẽ suy đoán, một cái liền đoán được chân tướng, đầu thật cùng Tư Quy nói đồng dạng, đặc biệt linh hoạt, chẳng lẽ, hoàng tử này còn lưu lạc đến chúng ta Đường thị tông tộc hay sao? Cái kia muốn giết Đường ra cả nhà, có phải hay không Tạ Quý Phi đối thủ? Đường Viên ngoại sửng sốt một chút. Sau đó nói ra cái này chính hắn đều cảm thấy rất hoang đường kết luận. Sau khi nói xong, đám người trầm mặc, tựa hồ cũng nhận định là nguyên nhân này. Vậy các ngươi nhìn xem, con cái nhà ai không phải thân sinh? Đường Viên ngoại nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tìm ra điểm an toàn. Nếu là thật như thế, chờ Tạ Quý Phi người đến, để người sớm một chút đón về đi. Nhi tử ta là thân sinh. Trong nhà của ta cũng đều là thân sinh, không muốn hoài nghi, trong nhà của ta thân sinh, tuyệt đối không có kiếm về, ta dám cam đoan, không phải nhà ta, tông tộc người, bắt đầu một cái vóc dáng chứng nhận trong sạch, bày tỏ bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhặt một đứa bé trở về nuôi. Đường Viên ngoại liếc nhìn, giống như thật không có nhặt hài tử trở về, tông tộc người, đều lộ ra rất trầm mặc. Tạm thời nghĩ không ra nguyên nhân khác, chỉ có thể chờ đợi tại Tạ gia. Cách chương.